chờ em anh nhé, dẫu đêm bao đêm gió về, một hôm ngoài sân dập nắng đã xuân rồi, mưa xuân là em nhớ anh, khát khao như trời non, tình yêu hóa cơn mưa xuống chiều. Ở nơi nào xa rất xa, phố lên đèn, em đi hòa trong nỗi cười, gió ngang trời hòa tóc mây bay. Con đường mùa xuân rất lạ, hay lời mùa xuân hát riêng em xa. Chiều hôm lang thang chợt phố mưa về, thôi nhắc gì bài ca xa xưa đó, hát chi lời ngày tháng vui ba. Con đường về qua bốn mùa, anh còn trong em khát khao một thời. Giờ đây bên em chỉ có mây trời, xin úp mặt vào tay em, lắng nghe mưa trong chiều bình. Chờ em anh nhé, dẫu đêm bao đêm gió về, một hôm ngoài sân dập nắng đã xuân rồi, mưa xuân là em nhớ anh, khát khao như trời non, tình yêu hóa cơn mưa xuống chiều. Ở nơi nào xa rất xa, em đi hòa trong nỗi cười, gió ngang trời hòa tóc mây bay. Con đường mùa xuân rất lạ, hay lời mùa xuân hát riêng em xa. Chiều hôm lang thang chợt phố mưa về, thôi nhắc gì bài ca xa xưa đó, hát chi lời ngày tháng vội pha. Con đường về qua bốn mùa, em còn trong em khát khao một thời. Giờ đây bên em chỉ có mây trời, xin úp mặt vào tay em, lắng nghe mưa trong chiều bình yên. Chia lời ngày tháng vội pha, con đường về qua bốn mùa, anh còn trong em khát khao một thời. Giờ đây bên em chỉ có mây trời, xin úp mặt vào tay em, lắng nghe mưa trong chiều. Giờ đây bên em chỉ có mây trời, xin úp mặt vào tay em, lắng nghe mưa trong chiều.